Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, lưng phát lạnh. Amazon ném qua tới viên đạn bọc đường, đem Dương Kỳ cùng Tô Minh Ngọc đều hù dọa. Dù sao, trên cái thế giới này có rất ít người có thể cự tuyệt như thế điều kiện tốt. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi con đường, còn để ngươi chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhìn như tất cả đều là chỗ tốt, có tiện nghi người nào không chiếm a? Thế nhưng là, Trương Dịch lại tỉnh táo khám phá cái này âm mưu. Bởi vì ở kiếp trước đọc kinh tế học thời điểm, hắn học qua một phần kinh điển án lệ. Giảng thuật chính là nước ngoài xí nghiệp như là thông qua hùn vốn, phá tan một nhà tiền đồ vô lượng trong nước xí nghiệp cố sự. Chỗ cách sử dụng cùng lần này Amazon thủ đoạn cùng loại, bất quá càng thêm tàn nhẫn. Đó là một nhà thế giới lừng danh đồ uống nhãn hiệu, muốn ở trong nước khai thác thị trường của mình. Kết quả lúc này, trong nước đã có một cái khác quốc dân nhãn hiệu đem thị trường chiếm lấy rồi. Sau đó, cái kia nước ngoài xí nghiệp thì thông qua đại lượng mua sắm quốc dân xí nghiệp cổ phần, trở thành cổ phần khống chế 50% nhiều đại cổ đông. Ngay từ đầu, cái này quốc dân xí nghiệp còn cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Bởi vì có thể cùng thế giới kia chỉ hàng hiệu hợp tác, cũng sẽ để bọn hắn mở ra rộng lớn hơn thị trường. Thế nhưng là về sau phát sinh sự tình, ở thế giới thương nghiệp trong lịch sử có thể xưng kinh điển án lệ. Cái kia nước ngoài xí nghiệp hao tốn cách xù tiền tài thu hoạch xí nghiệp quyền khống chế tuyệt đối. Về sau, cũng không có thật đem cái xí nghiệp này phát dương quang đại. Cách làm của bọn hắn là, một khi cái xí nghiệp này cao tầng làm ra có tính kiến thiết quyết định biện pháp, toàn bộ một phiếu phủ quyết. Chỉ cần ngươi dự định phát triển, bọn họ liền đem kế hoạch của ngươi bóp chết tại cái nôi bên trong. Tận đến giờ phút này, quốc dân xí nghiệp những người lãnh đạo mới ý thức tới, cái kia xí nghiệp bên ngoài thu mua cổ phần mục đích cũng không phải là hợp tác phát triển, mà là muốn đem bọn họ cho hủy đi. Thế nhưng là lúc này, cho dù là biết mục đích của bọn hắn cũng đã chậm. Đi qua thời gian mười mấy năm, xí nghiệp bên ngoài rốt cục sử dụng chính mình to lớn tư bản, đem nhà này quốc dân xí nghiệp cho xử lý. Kết quả là, bọn họ sản phẩm của mình tại thị trường quốc nội liền không có thiên địch, thành công sát nhập vào thị trường quốc nội. Lúc đó tại đại học trên lớp học, Trương Dịch nghe xong cái này tiết khóa cảm giác lưng phát lạnh. Bởi vì cái kia xí nghiệp bên ngoài thật sự là đầy đủ hung ác, hoàn toàn là ỷ vào to lớn tư bản, đùa với ngươi giết địch 1000 tự tổn 800 trò xiếc. Nhưng bọn hắn cũng là tàn nhẫn như vậy, vì chiếm cứ thị trường không từ thủ đoạn, chính là bởi vì có cái này án lệ trong đầu. Trương Dịch lần này đối mặt Amazon cầu hòa, mới có đầy đủ cao cảnh giác, ta sẽ không đem chính mình xí nghiệp đặt ở loại này mạo hiểm bên trong. Cũng không hy vọng thịnh thế tập đoàn làm thuần túy dân tộc xí nghiệp, có đầu tư bên ngoài tiến vào. Cho nên, yêu cầu của bọn hắn, ta cự tuyệt. Trương Dịch ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ nghe xong Trương Dịch một đoạn giải thích về sau, cũng cảm thấy lần này hợp tác sau lưng tính nguy hiểm, tranh ăn với hổ, nghe vào là một kiện vô cùng mê người sự tình. Nhưng là có khả năng nhất phát sinh kết quả, không phải ngươi đạt được lão hổ ra lông, mà chính là bị lão hổ cho nuốt vào. Ta hiểu được, tại chính mình cũng không đủ thực lực cường đại trước đó, tùy tiện cùng siêu cấp xí nghiệp hợp tác không khác nào muốn chết. Tô Minh Ngọc trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Lần này, nàng lại bị Trương Dịch thật tốt lên bài học. Dương Kỳ hít sâu một hơi. Amazon quả nhiên vẫn là như thế cay độc. May mắn Trương Tổng ngài cơ trí, nếu không chúng ta thật liền trúng kế. Ta cái này cho bọn hắn trả lời chắc chắn, từ chối đề nghị của bọn hắn. Chậm đã, Trương Dịch vung tay lên, ngăn trở hắn. Trương Tổng, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Dương Kỳ tò mò hỏi. Trương Dịch híp mắt lại, nụ cười bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ta nhớ được, người cùng Amazon Á Thái Tổng Bộ Wilson còn có chút mâu thuẫn a. Dương Kỳ trong đầu hiện ra Wilson tấm kia có chút hỏng bét mặt tới. Hắn cười lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Hắn là cái vô cùng tự phụ đồ quỷ sứ chán ghét. Đã dạng này, không bằng tìm một cơ hội hảo hảo đi nhục nhã hắn một phen. Trương Dịch trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên. Đã bọn họ đưa tới cửa. Không lợi dụng một chút mà nói thật là đáng tiếc nha. Vậy mà muốn theo hắn chơi loại thủ đoạn này. Quả thực là không biết sống chết. Dương Kỳ hiểu được Trương Dịch ý tứ. Không khỏi nhịp tim đập cũng là gia tốc lên. Ý của ngài là nói. Để cho ta đi phụ trách cùng bọn hắn đàm phán. Amazon, sớm muộn cũng có một ngày muốn bị chúng ta đuổi đi ra. Trương Dịch ánh mắt sắc bén giống như là hai cây đao. Ta nói qua, thịnh thế tập đoàn mục tiêu. Không chỉ có riêng là trong nước đệ nhất. Ta muốn làm chính là đệ nhất thế giới. Sớm muộn đều muốn cùng bọn hắn phân ra cái ngươi chết ta sống. Thương chiến cũng không phải tìm bằng hữu trò chơi. Mà chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Bọn họ muốn, cũng là chúng ta chết a. Vậy chúng ta tự nhiên là đến có qua có lại. Dương Kỳ biểu lộ một mảnh nghiêm túc. Ta hiểu được. Trương Tổng, vô luận ngài muốn đi đến một bước nào. Ta đều sẽ thề chết cũng đi theo. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hướng hắn vung tay lên. Đến đón lấy dựa theo ngươi ưa thích làm đi làm đi. Nói cho Wilson, lúc trước đã mất đi ngươi. Là hắn tiếc nuối lớn nhất. Dương Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Dịch, còn có bên cạnh hắn Tô Minh Ngọc, cười tranh thủ thời gian đứng dậy. Vậy thì tốt, ta thì cáo từ trước. Hắn rất thức thời nhanh chóng nhanh rời đi trang viên. Sau đó dự định cùng Wilson thật tốt liên lạc một chút. Thuận tiện nhục nhã cái này lão cấp trên một phen. Đánh ngã Amazon không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng là bây giờ... Wilson tại Amazon địa vị tràn ngập nguy hiểm. Thừa dịp lúc này thật tốt nhục nhã hắn một phen. Chút cơn giận, vẫn là Dương Kỳ rất tình nguyện đi làm. Đợi đến Dương Kỳ thân ảnh biến mất về sau. Trương Dịch một tay lấy Tô Minh Ngọc thân thể ôm ở trong ngực. Nàng thon dài đầy đặn thân thể. Không giống biểu lộ như vậy lạnh buốt. Ngược lại là hỏa nhiệt lại mang theo làm cho người say mê hương thơm. Khó khăn có thể tới một chuyến. Hôm nay không phải đi về. Trương Dịch ôn nhu tại bên tai nàng nói ra. Tô Minh Ngọc thân thể nhất thời mềm nhũn ra. Nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Hừ, liền xem như không có ta. Bên cạnh ngươi còn không có Hàn Vũ Nặc cùng nhiều như vậy người hầu gái sao? Đứa ngốc, ngươi cùng với các nàng là không giống nhau. Chỉ có ngươi là lớn nhất tồn tại đặc thù. Trương Dịch ở bên tai của nàng ôn nhu nói. Một bên thuần thục vì nàng thoát khỏi dài nhỏ giày cao gót. Lộ ra tinh xảo nhỏ nhắn bàn chân. Thật, thật sao? Hừ, người nhất định lại là tại hống ta vui vẻ mà thôi. Chắc chắn 100%. Ta đối với ngươi thích. Giống cao sơn một dạng cao. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Kỳ dựa theo Trương Dịch theo như lời nói. Không có vội vã cự tuyệt Amazon. Nhưng lại đưa ra các loại lý do. Kéo dài đàm phán chu kỳ, Amazon bên này vì tránh né hoa hạ chế tài, không thể không nhẫn nại tính tình cùng Dương Kỳ tiếp tục lượn vòng. Mà liền tại đoạn này trong lúc đó, bọn họ vì biểu đạt thành ý, cũng lần lượt nhường ra tương đương một bộ phận thị trường cho tụ bảo bồn. Thì liền Á Thái người phụ trách Wilson, cũng tự mình đến tìm Dương Kỳ ăn vài bữa cơm, cùng hắn ăn nói khép nép xin lỗi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.